Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Nguyên Chủ cũng là một cô gái rất biết làm đẹp dù quần áo đã cũ và có chút sờn rách, nhưng kiểu dáng lại là những mẫu mà các cô gái đều yêu thích, với màu đỏ hoa văn rực rỡ. Sau khi mặc xong quần áo, Ôn Noãn lại chải tóc. Trong thời đại này, phụ nữ đã kết hôn thường cắt tóc ngắn, nhưng Nguyên Chủ thật ra mới chỉ 20 tuổi. Nên không thể cắt ngắn tóc dài được. Cô không tết B, ý, M tóc, mà chỉ tết một B, ý, M ở phía sau và buộc bằng dây di băng hồng. Còn Nhạc Nhạc thì trang điểm đơn giản hơn, vì còn nhỏ nên chỉ mặc một đôi tất bông và bộ quần áo mà Ôn Noãn đặt may ở nhà. Cũng là màu đỏ hoa văn, nhưng vì là quần áo mới nên rất tươi tắn. Ôn Noãn còn làm cho Nhạc Nhạc một kiểu tóc đáng yêu. Bộ áo bông màu đỏ làm cho làn da nhỏ bé của Nhạc Nhạc trông càng trắng sáng hơn, đôi mắt to lại đen láy, tóc hơi dài một chút, khi chạy nhảy trông rất đáng yêu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 87, HTML. Ôn Noãn lấy sợi dây hồng đã chuẩn bị sẵn, tết B, ý, em mờ tóc nhỏ cho Nhạc Nhạc. Khi ra ngoài, tiếng bước chân và các khẩu lệnh huấn luyện vang lên từ sân, nhưng thời tiết hơi lạnh. Ngoài quân nhân ra, chỉ có một số ít gia đình dậy sớm, ngồi ở cửa đánh răng. Sáng sớm, các quân tẩu nhìn thấy Ôn Noãn lạ mặt, thì tò mò quan sát. Một số người muốn tiến tới chào hỏi, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cố Thanh Hàn thì lại thôi. Cố Thanh Hàn dẫn Ôn Noãn làm thủ tục hộ khẩu. Thời điểm này, việc xử lý hộ khẩu không khó, nhất là khi đi theo Cố Thanh Hàn, chỉ cần đóng dấu là xong. Sau khi hoàn tất thủ tục hộ khẩu, họ lại đi đến khu vực phát đồ ăn. Có lẽ để chăm sóc cho những người mới đến, Cố Thanh Hàn thông báo hôm nay sẽ có bắp cải, khoai tây và củ cải. Khi đến khu phát đồ ăn, họ gặp Đặng Cúc Hương, người đã ngồi xe tải cùng họ hôm qua. Cô ấy gọi to, Ôn Noãn, muội tử, đã đoán được hôm nay chị sẽ gặp em ở đây. Đợi lát nữa em theo chị sẽ dẫn em đi lấy đồ ăn. Cách chương.